Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, rút ra, vạn thiên chúa tể là nội gian, cái thanh này bọn họ cũng gây kinh hãi, ai cũng không tới vạn thiên chúa tể sẽ là nội gian. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, cũng từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ, vạn thiên chúa tể hay lại là ma văn tu luyện giả. Thiên Long chúa tể nhìn này vạn thiên chúa tể, trên người ma văn, không nghi ngờ chút nào chính là ma văn người tu luyện. Giấu giếm bọn họ nhiều năm như vậy, lại là một nội gian. Còn có loại này chuyện, không tới vạn thiên chúa tể ngươi chính là nội gian. Thua thiệt chúng ta còn đối đãi ngươi là bằng hữu. Ở tại bọn hắn biết chân tướng sau khi, cũng tức giận không thôi. Loại này lừa dối cảm giác. Để cho bọn họ đánh trong lòng tức giận, cộng thêm sát hại không thiếu đế tôn, thậm chí ngay cả Vũ Hồng chúa tể đều bị giết, để cho bọn họ nội tâm tức giận càng là đạt tới mức độ không còn gì hơn. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi muốn như thế nào đối phó ta, liền như thế nào đối phó ta, không có chuyện gì để nói đấy. Vạn thiên chúa tể đều đã nhận mệnh, vô luận bọn họ như thế nào đối phó chính mình. Cũng đã là không cần quan trọng gì cả. Bị bắt, sẽ không hy vọng nào sẽ được thả ra. Cửu trọng chúa tể tức giận nhìn hắn một cái. Trong tay nhanh chóng kết ấn. Đi theo này hai cây đoàn kiếm đâm vào sâu hơn. Đau đớn kịch liệt để cho hắn càng là không nói ra lời. Không biết các vị thế nào. Xử trí như thế nào hắn. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói. Cưỡng ép siêu hồn, liên hiệp mấy người chúng ta lực lượng. Đem hắn trong đầu trí nhớ cho móc ra. Một người trong đó chúa tể lạnh lùng nói có thể móc ra bao nhiêu là bao nhiêu. Đem còn lại nội gian cũng cho moi ra. Siêu hồn thuật đối với những thứ này chúa tể mà nói. Là rất khó khăn có hiệu quả. Bất quá coi như là không có hiệu quả. Nhưng cưỡng ép tới. Vẫn sẽ có chút ít hiệu quả. Đối với bọn hắn mà nói. Không thể nào cứ như vậy bỏ qua cho vạn thiên chúa tể. Cho nên có thể siêu hồn một chút trí nhớ. Vậy cho dù một chút nhớ. Đến lúc đó coi như vạn thiên chúa tể linh hồn hỏng mất. Cũng có thể tìm ra chút ít trí nhớ. Về phần là có dùng. Còn là vô dụng. Ngược lại cũng muốn diệt rồi này vạn thiên chúa tể. Đã là không cần quan trọng gì cả. Cửu trọng chúa tể ánh mắt lạnh giá. Chợt đi theo gật đầu một cái. Hoàn toàn đáng khen cùng quyết định của bọn hắn. Tốt lắm. Cứ làm như vậy, cửu trọng chúa tể gật đầu một cái nói. Vạn thiên chúa tể thống khổ cũng nói không ra lời. Nhưng vẫn là nặn ra điểm thanh âm nói các ngươi đám này rác dưới. Chúng ta ma văn đại vị diện. Cuối cùng sẽ là khu vực này chủ nhân. Các ngươi, cửu trọng chúa tể đã một cái nắm được này vạn thiên chúa tể đầu. Đi theo một cổ lực lượng điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Siêu hồn thuật cưỡng ép thi triển mà ra. Còn lại chúa tể giống vậy không do dự. Một cái liền leo ở cửu trọng chúa tể trên thân thể. Dưới vào sức của chính mình. Để cho cửu trọng chúa tể lực lượng tăng cường. Chỉ có như vậy. Mới có thể tăng cường siêu hồn hiệu quả. Đạt tới chúa tể cấp bậc lúc. Vô luận linh hồn thiên vốn có rất cao. Nếu có thể đạt tới chúa tể cấp bậc. Cũng sẽ không là quá nhiều. Nếu là siêu hồn đứng lên. Độ khó thật sự là quá lớn một chút. A, các ngươi những thứ này rác dưới. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vạn thiên chúa tể dãy giụa, nhưng hoàn toàn bị vây dưới tình huống. Hắn căn bản không cách nào dãy giụa, chỉ có thể kéo dài tiếp nhận lực lượng kinh khủng này. Đang điên cuồng tìm kiếm trí nhớ chỉ chốc lát sau. Chợt cửu trọng chúa tể bị dao động lui về. Ha ha. Muốn tìm kiếm trí nhớ của ta? Không thể nào. Vạn thiên chúa tể cười to nói, trừ phi là trí cao chúa tể đến. Chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này. Cũng phải tìm kiếm trí nhớ của ta. Mấy người bọn hắn chúa tể đều bị dao động lui về. Không tới nhiều cái chúa tể liên thủ. Cũng không cách nào cưỡng ép đối vạn thiên chúa tể siêu hồn. Cái này sẽ để cho bọn họ cảm thấy ngoài dự liệu rồi. Căn bản không đến họp xuất hiện này một loại tình huống. Linh hồn của hắn tựa hồ bị cưỡng ép giam lại. Chúng ta siêu hồn không cách nào phá vỡ kia giam cầm. Thiên Long Chúa Tể sắc mặt trầm xuống. Vốn tưởng rằng có thể tìm kiếm được nhiều chút trí nhớ gì. Ai ngờ cũng không phá nổi kia giam cầm. Đúng, hắn giam cầm linh hồn của mình. Chính là lo lắng sẽ xuất hiện hôm nay loại cục diện này. Cửu Trọng Chúa Tể đồng dạng là sắc mặt. Không được, một chút tin tức cũng không có lục soát ra. Thật sự là quá đáng tiếc. Buông tha đi, có thể, trực tiếp liền cho ta thống khoái. Hoặc là như thế nào hành hạ ta đều được. Này cũng không có ý nghĩa gì. Nghỉ từ ta trong miệng moi ra một chút lời. Vạn Thiên Chúa Tể cười to không dứt. Thật ra thì cái gì hành hạ đối với những thứ này Chúa Tể mà nói. Cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Có thể trở thành Chúa Tể cấp bậc này. Nhất định là trải qua cực kỳ thống khổ quá trình. Cho nên điểm thống khổ này căn bản không coi là cái gì đó. Bọn họ sắc mặt cũng trầm xuống. Đối mặt này Vạn Thiên Chúa Tể giễu cợt. Bọn họ lại thật không có cách nào. Chẳng lẽ cứ như vậy nhốt lại. Không gãy lìa mày hắn trừ lần đó ra. Dường như không có những biện pháp khác. Căn bản là không có cách lợi dụng siêu hồn thuật. Cưỡng ép từ trong linh hồn của hắn rút ra nhiều chút trí nhớ. Để cho ta tới thử một chút. Lúc này Lâm Hiên đứng dậy nói. Ngươi tới thử một chút, bọn họ đều nhìn lại. Không nhận biết hắn đều cảm thấy hết sức tò mò. Không biết một cái thánh đế thế nào đi theo Cửu Trọng Chúa Tể bên người. Vậy được, ngươi sẽ tới thử một chút đi. Cửu Trọng Chúa Tể gật đầu một cái nói. Hắn, có thể Thiên Long Chúa Tể nghi ngờ nhìn Lâm Hiên. Một cái thánh đế có thể giải quyết xuống cái này sự tình, điều này hiển nhiên thấy không quá có thể. Đúng, hắn ở phương diện này có vài phần áp chế lực lượng. Hẳn hơi chút tìm ra một chút vật tới. Cửu Trọng Chúa Tể gặp qua Lâm Hiên lực lượng. Tự nhiên tin tưởng mấy phần rồi. Trấn áp lực lượng bọn họ đều ngu mắt. Một cái thánh đế có thể trấn áp một cái Chúa Tể lực lượng. Này nói ra đều không người tin tưởng. Chẳng qua là Vạn Thiên Chúa Tể thấy lúc. Lập tức kinh sợ đạo, người này tà môn đồ chơi. Đừng tới đây. Còn lại Chúa Tể thấy phản ứng của hắn lúc, lập tức tin Cửu Trọng Chúa Tể lời nói. Xem ra thật vẫn có biện pháp rồi. Lâm Hiên không có lên tiếng. Ngồi chồm hổm xuống một cái liền tóm lấy rồi đầu của hắn. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển. Sau đó chợt Vạn Thiên Chúa Tể linh hồn cho rút ra. Bất quá kia giam cầm thật sự là quá cứng rắn. Nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào phá vỡ. Bất quá ở nơi này cưỡng ép lôi kéo bên dưới. Ngược lại có thể một chút xíu lôi đi ra. Hoàn toàn lôi đi ra. Chẳng qua là trên thời gian vấn đề thôi. Không, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Vạn Thiên Chúa Tể quát to lên. Hắn biết nếu là chính mình linh hồn cho rút ra. Bị dò xét đến trí nhớ gì. Đó không thể nghi ngờ là một đại tội nhân. Hắn căn bản sẽ không đến. Một cái thánh đế sẽ có khắc chế sức của chính mình. Người khác là siêu hồn. Mà hắn là gắng gượng đem linh hồn cho rút đi ra ngoài. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Chợt chợt vừa kéo. Đi theo Vạn Thiên Chúa Tể linh hồn. Hưu một tiếng liền tràn vào hồn châu bên trong. Đi theo hắn lập tức bắt đầu tiến hành xóa bỏ ý thức. Bởi vì hồn châu được cường hóa qua. Cho nên xóa bỏ tốc độ nhanh hơn thượng rất nhiều. Không tới chốc lát. Vạn Thiên Chúa Tể linh hồn liền bị xóa đi hơn nửa. Số từ 1744. Hết chương.